Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533 một cước định càn khôn bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Venon bên phải đường lấy được banh, hắn thử nghiệm muốn đột phá Ashley Cole, nhưng nước Anh hậu vệ trái không có cho hắn cơ hội. Ổn xuống tới Ashley Cole. Một đối một năng lực phòng ngự cũng là tương đương xuất sắc. Venon không có nắm chắc, chỉ có thể bảo vệ cầu về sau, đem bóng ra trở về truyền. Abelola trận đấu này thay thế Finan xuất ra đầu tiên, nhanh chóng hướng phía trước, tiến vào 30 mét khu vực, nhận banh về sau, nhìn thoáng qua vùng cấm địa. Hắn nhìn thấy Crow tại vùng cấm địa bên trong nhấc tay muốn banh. Nước Anh cao lão đã kẹp lại vị trí. Abeloa không chút do dự lựa chọn 45 độ truyền bên trong, trực tiếp đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Hạ ngọn nguồn truyền trung hòa 45 độ truyền bên trong điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ. Cái trước đưa ra tới cầu, tiếp ứng tiến công cầu thủ bình thường đều là chính diện xung kích cầu môn, uy hiếp sẽ lớn hơn một chút. Đây cũng là tất cả phòng thủ cầu thủ đều không dám khinh thường. Nhưng 45 độ truyền bên trong cầu, bình thường đều là quay thân đối mặt cầu môn cầm banh. Rất khó trực tiếp chế tạo uy hiếp. Cần quá độ, Terry cản sau lưng Crow, không cho đội tuyển quốc gia đồng đội bất luận cái gì xoay người cơ hội. Cavalho thì là tùy thời tìm kiếm thứ hai điểm rơi. Dương Dương cũng từ sườn trái vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu bên trái một vùng. Makelele cùng Ferreira đều một đường đi theo hắn. Crow không có lựa chọn khác. Chelsea cơ hồ phong tỏa chung quanh hắn vây tất cả ra cầu điểm. Thế là, nước Anh cao lão chỉ có thể lựa chọn đánh đầu đỉnh ra vùng cấm địa, về đập cho sau chen vào Zera. Nhưng lúc này, Miken vượt lên trước khống chế được thứ hai điểm rơi, đoạt tại tất cả mọi người trước đó, vượt lên trước đưa bóng chặn đứng. Dương Dương đối Miken cũng không xa lạ gì. World Youth Championship lúc hắn tại Nigeria liền biểu hiện được rất không tệ. Nhưng lúc kia, hắn là nhất danh kỹ thuật rất bình thường xuất sắc, thân thể rất cường tráng tinh tế tỉ mỉ hộ công. Nhưng ở Chelsea lại bị Mourinho cải tạo thành phòng thủ cầu thủ. Nhưng một số thời khác, cầu thủ đá bóng quen thuộc là không có dễ dàng như vậy cải biến. Tỉ như nhất danh hộ công, luôn luôn quen thuộc tại trước khống chế lại cầu. Nhưng phòng thủ cầu thủ lại thường thường là trước tiên giải vây. Cho nên, khi nhìn đến Miken cướp được thứ hai điểm rơi lúc, Dương Dương trước tiên hướng phía hắn nhào tới. Zera hiển nhiên cũng là tâm hữu linh tê. Hắn cách Miken thêm gần, trực tiếp xông lên tiến đến. Crow thân cao 2 mét, đánh đầu về đập, Miken cướp được điểm rơi, ý đồ đem cầu dừng lại, lại truyền đi. Nhưng ngay lúc này, Zera đoạt trước một bước đi tới phía sau hắn. Tại Miken ngừng cầu đồng thời, quả quyết ra chân, cầu vừa tới Miken dưới chân, liền bị Zera một cước đâm rơi mất, mà lại là lăn hướng vùng cấm địa. Dương Dương vốn là hướng phía Miken đánh tới, hắn tính toán là đối phương dừng lại cầu sau quấn lên đi, nhưng không nghĩ tới Zera càng nhanh một bước, mà Dương Dương cũng lập tức cải biến sách lược của mình. Vừa vặn Zera cái này đâm một cái, đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa. Dương Dương phản ứng rất nhanh, đoạt trước một bước, vươn chân trái, đem Zera chọc ra tới cầu đoạn xuống dưới. Lúc này Chelsea vùng cấm địa phụ cận khắp nơi đều là người. Miken, Makelele, Ferreira, Cavalho, Grotto, Terry, Zera, hết thảy tất cả đều phát sinh trong nháy mắt. Chờ đến Chelsea phòng thủ cầu thủ kịp phản ứng lúc, Dương Dương đã đoạt trước một bước đưa bóng chặn đứng. Mà lúc này, hắn là mặt hướng cánh phải, ở phía sau hắn là Makelele, bên tay phải là Miken cùng Zera, bên tay trái là Cavalho, Crow cùng Terry, trước mặt, phía trước không có người nào. Mặc kệ là Ashley Cole vẫn là Lampard, đều có chút khoảng cách. Có cơ hội, Dương Dương cơ hồ là trước tiên liền làm ra thỏa đáng nhất quyết định. Đây hết thảy đều dựa vào với hắn quá khứ mấy năm. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong chỗ kiên trì không ngừng huấn luyện. Cùng lão băng kiên trì bền bỉ đối với hắn phục bàn phân tích lợi và hại. Cái này gần như trở thành Dương Dương một loại đá bóng bản năng. Cầu vừa chặn lại đến, Dương Dương lại đột nhiên khởi động, ngang dẫn bóng phía bên phải. Crowe phản ứng cũng không chậm, lập tức dùng thân thể chặn đứng mũi chịu sào Terry, để Chelsea đội trưởng không cách nào trước tiên nhào về phía Dương Dương. Quấy nhiễu Chelsea phòng thủ trận thế, đương Dương Dương dẫn bóng xông ra cung đỉnh lúc, hắn thấy được một đầu thông hướng cầu môn tuyến đường. Hắn cơ hồ không có chút do dự nào, trực tiếp vung lên chân phải liền đánh. Miken cướp được thứ hai điểm rơi, nhưng Zera đưa bóng đâm rơi. Dương Dương cướp được cầu, hướng phải mang theo một bước, trực tiếp gõ cửa, cầu tiến á, goal, ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương một cái chân phải rút bắn, cố ý đánh một cái rơi xuống đất bắn ngược cầu. Cứ việc Picha trách phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng lại không nghĩ rằng cầu tại cầu môn trước có một cái rơi xuống đất bắn ngược. Cuối cùng Chelsea thủ môn vẫn là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Một so với một, thứ 86 phút, Liverpool San đều tỷ số điểm số. Dương Dương đang đánh ra một cước này sút gôn về sau, cả người liền bên cạnh trượt ngã trên mặt đất, nhưng rất nhanh bò lên, một đường phi nước đại xông ra sân bóng, vọt tới Liverpool fan bóng đá chỗ nơi hẻo lánh khán đài khu. Ven đường, hắn càng không ngừng hoan hô, càng không ngừng kêu gào, phát tiết lấy nội tâm kích động, dòng dã tiếp cận 90 phút tranh tài. Cứ như vậy một cơ hội, hắn bắt lấy, điều này có thể không gọi hắn hưng phấn, có thể nào không gọi hắn kích động. Dương Dương vọt tới phạt góc khu chỗ, trượt quỳ gối Liverpool fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá nắm chặt song quyền. Hắn mặc dù không có nhìn thấy, hắn có thể cảm thụ được. Tô Diệp an vị ở phía trên nhìn xem hắn. Liverpool cầu thủ cũng điên cuồng từ phía sau vọt lên, cả đám đều kích động không thôi ôm lấy Dương Dương. Đội khách huấn luyện viên tịch trước, Benitez kích động đến cả người đều nhảy dựng lên, liên tiếp giống lớn vài tiếng, quay người cùng Ayesteran bọn người ôm, chúc mừng lấy dẫn bóng, mà huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều xông ra chỗ ngồi chúc mừng. Cái này dẫn bóng quá quý giá. Một khách trận dẫn bóng, đôi này Chelsea tới nói sẽ phi thường muốn mạng. Dương Dương bản trận đấu biểu hiện được tương đối thấp mê. Mourinho dùng Ferreira cùng Makelele đến liên thủ hạn chế hắn. Cái này khiến hắn ở trong trận đấu từ đầu đến cuối không thể đạt được quá cơ hội tốt. Thật không, nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại lần nữa đứng ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một lần cơ hội rất tốt, thậm chí có thể nói, cái này cũng không tính là cơ hội. Zera đâm rơi mất Miken cầu, Dương Dương đột nhiên ra chân đoạn ngừng phản ứng thật nhanh. Sau đó hắn làm ra lựa chọn cũng là phi thường sáng suốt. Trực tiếp dẫn bóng hướng phải, mặc kệ là Ashley Cole vẫn là Lampard, đều không thể trước tiên tiến hành chặn đường. Cũng vừa vặn chính là một chút chênh lệch thời gian, khả năng chỉ có một giây đồng hồ. Dương Dương liền trực tiếp quả quyết ra chân, phi thường đặc sắc một cước sút gôn, đồng thời cũng là phi thường mấu chốt một cước sút gôn. Cái này nên tính là Dương Dương bản trận đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay lên chân cơ hội. Nhưng hắn biểu hiện ra mình cao siêu hiệu suất, một cước định càn khôn. Vì Liverpool mở ra thông hướng trận chung kết tấn cấp chi môn. Nếu như Liverpool cuối cùng tại sân nhà có thể giữ vững cầu môn, Như vậy Dương Dương cái này sân khách dẫn bóng đem đáng giá ngàn vàng. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù tại nhân số bên trên ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng hiện trường 2-3 ngàn tên Liverpool fan bóng đá lại chế tạo ra điên cuồng tiếng gầm. Tất cả mọi người đang hoan hô lấy Dương Dương danh tự. Mà giờ này khắc này, toàn thế giới hơn 100 quốc gia, có vô số ngồi tại trước máy truyền hình fan bóng đá, đều đang vì Dương Dương cái này dẫn bóng reo hò lớn tiếng khen hay. Đều đang nhìn bên sân chúc mừng lấy dẫn bóng Dương Dương cùng hắn các đội hữu. Trực tiếp ống kính cũng đặc địa cho đến nhìn trên đài. Đập tới ngồi tại Liverpool fan bóng đá ở giữa Tô Diệp. Nàng như trước vẫn là như vậy thanh tú thoát tục, chỉ là trên mặt tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Mourinho rất bất đắc dĩ, hắn đã làm được hắn đủ khả năng làm được cực hạn. Mặc kệ là phòng thủ Liverpool tiến công, vẫn là đối Dương Dương tính nhắm vào phòng thủ, hắn đều đã làm được tốt nhất rồi. Thật không nghĩ đến, vẫn là bị Dương Dương cho phá khung thành đạt được. Liền một cơ hội, cứ như vậy một cơ hội. Bồ Đào Nha cuồng nhân rất bình thường muốn chửi ầm lên, nhưng hắn lại không có cách nào mắng, bởi vì hắn căn bản không biết muốn mắng ai. Mikel, đúng vậy, nếu không phải hắn dính cầu, liền sẽ không bị Zera đâm rơi, liền sẽ không có hậu tới cái này dẫn bóng, nhưng hắn có thể mắng sao? Tối nay là Mikel biểu hiện xuất sắc nhất một trận đấu. Hắn toàn trường cơ hồ không có cái gì lỗ thủng. Lúc ấy, Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu phụ cận nhiều người như vậy, kết quả lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, vậy mà không ai có thể đi ngăn cản Dương Dương, cho hắn lên chân gõ cửa cơ hội. Liền một lần kia, hắn liền tóm lấy, liền phá khung thành. Đây chính là siêu cấp cự tinh tác dụng. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn liền là có thể giải quyết dứt khoát. Mà Mourinho cũng đã nhìn ra, Dương Dương đi vào Premiership về sau, tiến bộ hết sức rõ ràng. Hắn hiện tại ẩn ẩn nhưng đã cố gắng đi tới Superstar phía trước cầu môn. Thậm chí có thể nói, hắn một chân đã bước vào hàng ngũ đó. Hắn hiện tại biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc, ta mẹ nó trong lòng liền có bao nhiêu hối hận. Có bao nhiêu hận, Mourinho hung ác tiếng nói. Tên này cầu thủ vốn nên muốn tại dưới trướng hắn hiệu lực. Có phải là vì hắn công thành nhổ trại, nhưng hết lần này tới lần khác lại đi Liverpool, biến thành Benitez trong tay một lá vương bài, trái lại công phá Chelsea cầu môn. Ngược lại là cái kia giá trên trời gia nhập liên minh Shevchenko, đồng dạng là superstar, hắn có thể phát huy ra Dương Dương hiệu quả sao? Robben liên tiếp thụ thương, Sonrai Philip cùng Kalo cũng còn không đáng trọng dụng, Mourinho trong tay có thể sử dụng cầu thủ ít càng thêm ít. Nếu như Dương Dương tới là Chelsea, Mourinho hiện tại liền dám hô lên muốn bao nhiêu song quan. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đi Liverpool, em đi, City em đi, Mourinho tức giận mắng hai câu, đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, trợ lý huấn luyện viên Boas trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không muốn thất thố. Abramovich coi như trên khán đài, chắc hẳn giờ này khắc này sắc mặt cũng sẽ là tương đương khó coi. Mourinho cùng tầng quản lý ở giữa vốn là có một ít mâu thuẫn. Nếu như lại biểu hiện được qua, không thể nghi ngờ liền liên hồi loại này xung đột. Cho đến lúc đó, đương nhiên, làm Mourinho trợ thủ đắc lực, Boas là có thể lý giải Bồ Đào Nha cuồng nhân giờ này khắc này buồn bực trong lòng. Hắn đuổi Dương Dương 2 năm. Kết quả, cái này rất giống là một cái nam nhân đau khổ thầm mến ngưỡng mộ trong lòng nữ tử 2 năm. Kết quả, nữ tử kết hôn, tân lang lại không phải hắn. Cái này còn chưa tính. Mấu chốt là sau khi kết hôn nữ tử còn thường vô tình hay cố ý ở trước mặt hắn vung thức ăn. Cho chó, đây quả thực là tại trên vết thương của hắn lần lượt sát muối. Ai có thể chịu được? Có thể nói, mỗi vung một lần, Mourinho cùng Abramovich liền khó xử thống khổ một lần. Nhất là người Nga, quá khứ cái này một cái mùa giải, mặt của hắn đều sắp bị Shevchenko cùng Dương Dương cho quất sưng. Thượng kéo thêm trở chương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN